Số 9, chất vấn, phải chăng tôn giáo chỉ dành cho những người đạo hạnh? Thưa không, chữ tôn giáo có nghĩa là tương quan và là tương quan với Thiên Chúa. Và như thế, tôn giáo được dành cho tất cả mọi người, vì ai cũng được Thiên Chúa dựng nên và yêu thương. Tôn giáo không dành cho những ai cảm thấy mình đạo hạnh. Bạn chẳng cần phải cảm thấy như vậy chút nào. Bạn có thể thấy chán giáo hội, nhưng vẫn không thấy chán Thiên Chúa, vẫn tin tưởng, trông cậy và yêu mến người. Tôn giáo không phải nói về tôn giáo nói về Thiên Chúa. Tôn giáo đích thực không hề tại việc yêu mến tôn giáo, nhưng là yêu mến Thiên Chúa. Vậy thì người đạo hạnh nghĩa là gì? Có lẽ những ai đặt câu hỏi phải chăng tôn giáo chỉ dành cho người đạo hạnh, đều nghĩ người đạo hạnh là những kẻ nhút nhát, yếu đuối, ngớ ngẩn và ngu si. Đức Giê-xu có phải là dạng người như thế không? Bạn đừng bắt đầu bằng việc nghĩ rằng tôi là một người đạo hạnh, rồi sau đó mới tin. Bạn đừng nghĩ, hôm nay tôi cảm thấy mình là người đạo hạnh. Tôi nghĩ mình đang trong một ngôi chợ chuyên bán các vị thần. Bác có ông thần nào phù hợp để tôi có thể thờ phượng không? Công giáo chúng ta có 5 cột trụ chính được dành cho hết thảy mọi người. 5 cột trụ đó như sau. Trọng tâm của Công giáo và cũng là trọng tâm của Tin lành, Do Thái giáo, Hồi giáo, đó là nghe đây, hỡi Israel. Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4 đến câu 5. Đức Giê-xu đã nói, đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Tin mừng Matthew chương 22 câu 38. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tin mừng Matthew chương 22 câu 39. Chất keo nối kết chúng ta với Thiên Chúa, đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đấng làm cho chúng ta có thể đi vào mối tương quan thiêng liêng với Thiên Chúa, đó chính là Đức Giê-xu, Thiên Chúa làm người. Đức Giê-xu cũng được dành cho tất cả. Người nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Tin mừng Gioan chương 14 câu 6. Cách thức để nhận biết Đức Giê-xu là nhờ giáo huấn của giáo hội về người. Vì vậy, giáo hội cũng được dành cho tất cả. Và đó chính là ý nghĩa cuốn kinh thánh của giáo hội. Người ta có thể trở thành kẻ có đạo, tôn thờ nhiều thứ. Người ta có thể tôn thờ tiền bạc, sự thoải mái, quyền lực, công việc hay chính phủ, quốc gia. Không có ai là người vô đạo, chỉ có những người thờ phượng ngẫu tượng mà thôi.